Võng du đại tướng sư, chương 629, tới nhà của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tả Dương họa vẫn phi thường cấp tốc. Nhân vì cái này bùa chú hắn đã vẽ không biết bao nhiêu lần. Dù cho nhắm mắt lại cũng có thể làm được không có bất kỳ khác biệt. Mà cũng là ở cuối cùng một bút thuận lợi thu thế thời điểm. Một trận so với trước mãnh liệt không biết bao nhiêu lần cộng hưởng bỗng nhiên xuất hiện. Thậm chí tấm bùa này mặt trên cái kia màu đỏ chữ viết cũng là trong nháy mắt trở nên sáng rực rỡ rất nhiều. Sau đó này mặt sáng rực rỡ lại là bỗng nhiên hơi thu lại. Tấm bùa này lại hơi bắt đầu run rẩy. Tựa hồ đã không cách nào ức chế ẩn chứa bên trong sức mạnh to lớn bình thường. Phải biết. Giờ khắc này Tả Dương cửa phòng xong đóng chặt, điều hòa cũng chưa hề mở ra. Đây tuyệt đối không phải không khí lưu động sản sinh ảnh hưởng. Thu, mạnh mẽ kiềm chế lại tâm tình kích động, vội vã đưa tay ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên kẹp lại, liền đem khống chế ở trong tay. Cũng là trong giây lát này, một đạo hiểu ra phảng phất, thể hồ quán đỉnh. Bình thường bỗng nhiên xuất hiện ở hắn ý thức ở trong. Làm hắn trong khoảnh khắc liền biết được tấm bùa này tên cùng công dụng bách giải chú phù. Công dụng cũng là tương đương bạo lực. Có thể giải trừ tuyệt đại đa số cấm chế cùng với hại người chú thuật. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều không nên xuất hiện trên thế gian người cùng quỷ quái trong lúc đó buộc chặt khế ước cũng có thể phá giải. Do đó phòng ngừa quỷ quái đối với người sống tiến hành phản phệ. Mà coi như là không có vấn đề người được tấm bùa này. Cũng có thể bên người mang theo cho rằng bùa hộ mệnh đến sử dụng. Do đó chống đỡ một phần bàng môn tà đạo hãm hại. Có thể nói là một đạo phi thường thực dụng bùa chú. Thứ tốt, Tả Dương tinh thần vì đó dung một cái. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến bên trong một loại công dụng. Phá giải, trước long trận, nguyên bản chấn hồn đinh bên trong. Trước long trận, đối với trước hắn tới nói. Trên căn bản chính là một cái không thể loại bỏ cấm chế. Chỉ có không gián đoạn sử dụng chấn hồn phù mới có thể ngăn cách. Sơn hà chi linh, sức mạnh, làm cho trước gặp phụ nữ có thai người một nhà không hề bị đến nguyền rủa. Mà hiện tại, nếu như đối với sử dụng bách giải chú phù lời nói, giải trừ cái kia làm người tuyệt vọng, trước long trận, nên là điều chắc chắn. Dù sao, trước long trận, tuy rằng nan giải, nhưng thực cũng không tính được lợi hại cỡ nào trận pháp. Chí ít từ uy lực cùng công dụng tới nói chỉ có thể tính được là nhị lưu mà thôi. Dù sao xung lượng nó chỉ là một cái. Dương mật mã, công dụng trận pháp mà chỉ cần giải trừ, trước long trận, chấn hồn đinh bên trong chứa đựng hạ xuống, sơn hà chi linh, tự nhiên chính là Tả Dương đồ vật, sơn hà chi linh, có thể dùng làm gì đây, nó thực là một loại, kết tường khí, có thể ở vô hình chung thay đổi rất nhiều thứ, tỉ như, một cái huyết thống vận thế, một người mệnh lý. Thậm chí một tòa kiến trúc cát hung vân vân. Cổ đại Hoa Hạ đối với này sớm có nghiên cứu. Truyền lưu đến nay, phong thủy học chính là do sơn hà chi linh nhiều ít đến quyết định. Chỉ tiếc món đồ này không thể trực tiếp bị Tả Dương hấp thu quy để bản thân sử dụng. Dùng đến tăng lên chính mình thầy tướng cảnh giới. Hơn nữa, trước long trận, một khi giải trừ sơn hà chi linh. Còn có thể theo thời gian không ngừng tiết lộ trôi đi. Cho dù sử dụng chấn hồn phù cũng không thể ngăn cản từ từ trôi đi điều động. Bởi vậy, Tả Dương thực rất sớm trước đây cũng đã nghĩ kỹ nó công dụng. Hắn dự định lợi dụng những này. Sơn hà chi linh, vì là một người cải mệnh. Tất nhiên là không, nghịch thiên cải mệnh, bởi vì sử dụng sơn hà chi linh. Vì là một người cải mệnh là phù hợp thiên đạo, vì lẽ đó cũng không nghịch thiên. Vậy thì xem ngươi từ trong sông múc nước đi tưới một cái cây mộc như thế. Này cũng sẽ không phá hoại thiên nhiên sinh thái cân bằng. Chính là lấy với thiên địa, dùng cho thiên địa, không tăng không giảm. Thiên đạo vốn là như vậy quy tắc, cùng thiên nhiên thực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mà người này không phải người khác, chính là nổi danh trò chơi người dẫn chương trình Hạ Lan Tuyết, lại bị các cư dân mạng thân thiết xưng là Thối Tinh Tuyết, bởi vì Tả Dương trước đây đã từng đã đáp ứng nàng sẽ ở có năng lực thời điểm giúp nàng đem cái kia Tam Kỳ Quý Nhân mệnh lý tiêu trừ hết, do đó làm cho nàng biến thành một cái không còn bởi vì đặc dị năng lực mà buồn phiền người bình thường. Tả Dương chính là người như vậy, hoặc là liền dứt khoát không đáp ứng, mà đáp ứng rồi sự hắn chưa từng có nuốt lời quá. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn ở Hạ Lan Tuyết trên người liền một điểm tư tâm đều không có. Hạ Lan Tuyết, Tam Kỳ Quý Nhân, là một loại vô cùng ít ỏi mệnh lý. Cái gọi là ba kỳ, chỉ chính là thiên địa nhân, ba kỳ tổng gọi, chính là hết sức lợi hại. Bốn cột thần sát, một trong, mà cái gọi là thần sát, lại là các thần cùng hung sát tổng gọi. Trước đây xác định Hạ Lan Tuyết mệnh lý thời điểm, Tả Dương từng đã nói, Tam Kỳ Quý Nhân, thực có vài loại biểu hiện bên ngoài hình thức, hoặc là người như thế từ nhỏ chính là bệnh tâm thần người, hoặc là sinh ra đã có một số đặc thù ham mê, lý tưởng cùng tài năng, lại muốn sao chính là xem Hạ Lan Tuyết loại này nắm giữ công năng đặc dị người. Mà ảnh hưởng loại này biểu hiện bên ngoài hình thức, chính là các thần cùng hung sát sức mạnh chiếm giữ, các lực lượng của thần chiếm cứ chủ đạo, biểu hiện bên ngoài liền muốn khá hơn một chút, mà hung sát chiếm cứ chủ đạo, biểu hiện bên ngoài dĩ nhiên là không tốt. Xem Hạ Lan Tuyết như vậy, Tam Kỳ Quý Nhân, chính là các thần chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, dù sao đối với một người mà nói. Nắm giữ công năng đặc dị có thể muốn so với sinh ra được chính là bệnh tâm thần người thật ra quá nhiều rồi. Thậm chí nếu như vận dụng đến thỏa đáng, chính là muốn ở xã hội loài người bên trong phong thần nhân vật đáng sợ. Mà nếu như Tả Dương lợi dụng Sơn Hà Chi Linh giúp Hạ Lan Tuyết sửa lại mệnh, này, Tam Kỳ Quý Nhân, bên trong ẩn chứa các thần cùng hung sát sức mạnh cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Liền có thể bị Tả Dương quy để bản thân sử dụng. Đương nhiên, này cũng sẽ không làm Tả Dương cũng nắm giữ Tam Kỳ Quý Nhân, mệnh lý, bằng không vậy thì biến thành hắn vì chính mình nghịch thiên cải mệnh. Mà là gặp lấy thiên đạo lực lượng hình thức đưa về Tả Dương trong cơ thể. Vì hắn thầy tướng cảnh giới cung cấp một bút tương đương khả quan. ESP, này chính là Tả Dương tư tâm. Tuy rằng quá trình hơi hơi phức tạp, nhưng kết quả nhưng vẫn không có thay đổi. Cuối cùng Tả Dương vẫn là gặp hướng về thông thiên thần tướng, mục tiêu cuối cùng bước tiến một bước, hơn nữa khả năng là một bước dài. Đương nhiên, Tả Dương có thể cảm giác được. Cái này chấn hồn đinh bên trong thu nhận, Sơn Hà Chi Linh, tương đương khả quan, nếu như chỉ là vì là Hạ Lan Tuyết cải mệnh lời nói. Hẳn là không thể lập tức dùng hết, mà còn lại bộ phận, Sơn Hà Chi Linh, bởi vì Tả Dương không có năng lực chữ, vì là phòng ngừa lãng phí, Tả Dương cũng đã nghĩ kỹ công dụng, hắn dự định để khuếch tán đến chính mình ở lại cái này tiểu bên trong biệt thự. Cứ như vậy, cái này biệt thự nhỏ liền biến thành một chỗ phúc địa. Ít nhất ở Sơn Hà Chi Linh, từ từ tiêu tan đoạn thời gian gần đây bên trong. Hắn, Hạ Thiên một nhà cùng với Cẩm Tú phòng làm việc tất cả mọi người cũng có thể chịu đến. Sơn Hà Chi Linh, ảnh hưởng, hưởng thụ một làn sóng không sai tiền lãi. Cũng coi như là nước phù sa không có chảy vào người ngoài đất ruộng. Mà trên thực tế, trở lên những thu hoạch này còn chưa là Tả Dương kích động nhất. Tối làm hắn kích động thực là, hắn hiện tại mặc dù mới vừa hiểu thấu đáo đinh lan xích trên một loại bùa chú. Nhưng đã tìm tới phương pháp chính xác, còn lại cái kia ba loại bùa chú liền cũng đã thành vật trong túi của họ. Đón lấy chỉ cần một loại chăm chỉ vẽ. Tin tưởng dùng không được thời gian quá lâu. Còn lại ba loại cũng sẽ từ từ thành công. Mà mới vừa hiểu thấu đáo thành công bách giải chú phù cũng đã nắm giữ như vậy bá đạo uy lực. Nghĩ đến còn lại ba loại bùa chú nên cũng sẽ không quá kém. Đối với Tả Dương thực lực tăng lên, nhất định là phi thường khả quan. Kích thích, quá kích thích, có ngày hôm nay đột phá. Ta con đường sau đó chỉ có thể càng thêm thông. Tả Dương phảng phất đã thấy tốt đẹp tương lai. Trở thành thông thiên thần tướng, đường hẹp quanh co biến thành một cái dương quan đại đạo. Thẳng tắp mà thông. Trên thực tế, từ đại giang hồ open server sau khi, Tả Dương nhân sinh cũng đã thuận lợi đáng sợ. Bất kể là trong game vẫn là trong hiện thật, hắn đều ở tao ngộ từng cái kỳ ngộ. Mỗi một kỳ ngộ đều đang không ngừng mang đến cho hắn kinh hỉ. Làm cho hắn thầy tướng cảnh giới như ngồi chung lên hòa tiễn bình thường. Trà sát bay lên thoán. Được kêu là một cái đáp ứng không xuể. Có lúc, hắn thậm chí cảm thấy, hắn khả năng là thiên đạo ba ba con riêng. Đồng thời vẫn là thiên đạo ba ba thích nhất cái kia con riêng. Đêm đó, Tả Dương cũng không có lập tức sử dụng bách giải chú phù loại bỏ chấn hồn đinh bên trong. Trước long trận, tuy rằng hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thử một chút. Nhưng vì phòng ngừa, trước long trận, loại bỏ sau khi, bên trong, Sơn Hà Chi Linh, tiêu tan quá nhanh, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn. Sáng ngày hôm sau, 8:30, trò chơi chính thức livestream bên trong. Hạ Lan Tuyết đang tiến hành trò chơi trực tiếp. Nàng trực tiếp thời gian cho tới nay đều phi thường ổn định. Mỗi ngày chỉ mở 2 lần. Buổi sáng 8 giờ đến 10 điểm. Buổi tối 7 giờ đến 10 điểm. Xưa nay không thức đêm. Cũng cho mình lưu ra tương đối rộng rãi trò chơi ở ngoài nhàn nhã thời gian. Buổi sáng quan sát trực tiếp dân mạng vẫn là đối lập tương đối ít. Bởi vậy Hạ Lan Tuyết trực tiếp cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhiều là làm một ít khá là đơn giản nhiệm vụ, hay là chơi một chút sinh hoạt nghề nghiệp phương diện đồ vật. Mà đang làm những chuyện này đồng thời, còn có thể phân thần cùng các cư dân mạng nói chuyện phiếm. Trả lời một ít các cư dân mạng vấn đề. Như vậy chuyển động cùng nhau thực rất được các cư dân mạng hoan nghênh. Đương nhiên, vẻn vẹn chắc chắn như thế là không đủ. Làm một danh nhân khí trò chơi người dẫn chương trình. Nàng còn có một chút thủ đoạn của hắn. Tất nhiên là không lộ thịt. Phương diện này Hạ Lan Tuyết vẫn rất có trinh tiết. Tình cờ nàng sẽ cùng các cư dân mạng chơi một ít khá là kích thích trò chơi nhỏ. Tỉ như lời nói thật lòng đại mạo hiểm loại hình trò chơi. Lại như hiện tại, nàng liền ở một bên soạt nhiệm vụ hàng ngày. Một bên cùng các cư dân mạng tiến hành tương tự trò chơi. Đồng thời đem trò chơi nội dung trực phát hình ra ngoài. Keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Hạ Lan Tuyết thu được một cái tin tức. Là một cái trước ở trong game thêm quá nàng bạn tốt dân mạng phát tới. Thối Tinh Tuyết, xin mời thành thật trả lời. Người dài ra lớn như vậy tổng cộng giao du quá mấy cái bạn trai. Đây chính là một cái lời nói thật lòng đại mạo hiểm vấn đề. Hạ Lan Tuyết nhất định phải lựa chọn trả lời. Bằng không liền muốn tiếp bị trừng phạt. Đương nhiên cái gọi là trừng phạt, cũng là ở trong game tiến hành. Mà vấn đề nội dung mặc dù là ngữ âm, nhưng thông qua trực tiếp, vẫn có thể bị phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng nghe được. Chỉ có điều vấn đề này nhưng đưa tới bọn họ một mảnh tiếng xuýt. Mẹ kiếp, vấn đề này đều hỏi 800 lần rồi. Có thể hay không hơi có chút sáng tạo. Đây là ta mang quá kém cỏi nhất một lần dân mạng. Đừng hỏi, hỏi liền để phòng trực tiếp bên trong 30 vạn fan thế Thối Tinh Tuyết trả lời. Một cái, là nàng trung học cơ sở ngồi cùng bàn. Hai người liền khiên quá một lần tay. Nụ hôn đầu còn ở, có thể hay không để hỏi kích thích điểm vấn đề. Đang trực tiếp màn đạn một mảnh tiếng xuýt bên trong. Hạ Lan Tuyết mỉm cười nở nụ cười. Học các cư dân mạng ngữ khí nói rằng, một cái, là ta trung học cơ sở ngồi cùng bàn. Chúng ta liền khiên quá một lần tay. Nụ hôn đầu vẫn còn ở đó. À, ta vừa nãy chưa nghĩ ra. Có thể hay không đổi một vấn đề. Tên kia dân mạng vội vã lại phát tới tin tức. Không thể, cái kế tiếp, ngày hôm nay còn sót lại 9 cái vấn đề. Hạ Lan Tuyết giảo hoạt nói rằng, sau đó từ cột hảo hữu bên trong tên này dân mạng di đi ra ngoài. Là một người nổi danh người dẫn chương trình. Hạ Lan Tuyết ở trong game bạn tốt số lượng nhưng là tương đương kinh người. Thường thường tổ cái đội dưới phó vốn là có thể gặp phải chính mình fan. Sau đó thêm cái bạn tốt. Giết cái quái lại gặp phải chính mình fan. Lại thêm cái bạn tốt. Ở trong chủ thành lộ ra mặt đi bộ một vòng. Vậy cũng không biết muốn thêm bao nhiêu cái bạn tốt. Bởi vậy coi như cái trò chơi này cho player thiết chí 5.000 cái bạn tốt hạn mức tối đa. Hạ Lan Tuyết cột hảo hữu cũng đã sớm không đủ dùng. Sau tới vẫn là các cư dân mạng chủ động chi chiêu. Tiêu trừ rất nhiều giả fan. Sau đó lại lập ra như thế một cái chỉ cần có hãnh tiến hành một lần chuyển động cùng nhau liền muốn bị di ra cột hảo hữu cho hắn dân mạng cơ hội. Cơ chế mới cuối cùng cũng coi như để Hạ Lan Tuyết cột hảo hữu thoáng lưu chuyển động. Dưới tình huống này, bị di đi ra ngoài dân mạng cũng sẽ không trong lòng sinh oán trách. Mà bởi vậy để chống ra vị trí. Thì lại sẽ ở cố định thời gian thông qua phòng trực tiếp nhận thưởng hoạt động bổ sung. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, những này bạn tốt đều bị Hạ Lan Tuyết thiết chí. Từ chối tiếp thu tin tức, chỉ có mở ra chuyển động cùng nhau hoạt động thời điểm. Mới gặp đối với rút chúng bạn tốt thủ tiêu cái này thiết chí. Bằng không Hạ Lan Tuyết mỗi ngày nên cái gì cũng không cần làm thinh. Chỉ là tin tức tiếng nhắc nhở liền có thể đem nàng cho phiền chết. Liền, phòng trực tiếp nhận thưởng hệ thống tiếp tục lăn. Chỉ chốc lát sau, một con số bị chọn lựa. 3215. Hạ Lan Tuyết thông thạo ở cột hảo hữu bên trong tìm tới đánh số vì là 3215 bạn tốt. Đối với thủ tiêu, từ chối tiếp thu tin tức. Hạn chế, sau đó đem một cái tin tức phát qua. Hiện tại là Hạ Lan Tuyết lời nói thật lòng đại mạo hiểm thời gian. Người có cái gì muốn biết vấn đề có thể mượn cơ hội này tiến hành vấn đề. Nếu như 30 giây không có vấn đề, liền là làm từ bỏ cơ hội lần này đi. Huynh đệ, lần này vấn đề phải cho lực một điểm A, đừng xem cái trước ngu ngốc. Lại hỏi như vậy cái đã bị hỏi 800 lần ngớ ngẩn vấn đề được chứ. Nhanh lên một chút hỏi a. Đông đảo phòng trực tiếp dân mạng dồn dập chờ mong ồn ào. Đương nhiên, bọn họ cũng biết có chút quá đáng vấn đề là không thể hỏi. Bằng không Hạ Lan Tuyết có từ chối trả lời quyền lực. Đồng thời còn sẽ trực tiếp đem đưa ra loại vấn đề này dân mạng kéo hắc. Chỉ chốc lát sau, keng, một cái tin tức truyền tới. Thối Tinh Tuyết. Từ lúc lần trước cùng Vô Khuyết công tử từng hạ xuống cái kia hoạt động phó bản sau khi. Đại gia hỏa nhiều lần yêu cầu ngươi tìm hắn cùng nhau nữa trực tiếp một lần. Nhưng là ngươi mỗi lần đều giả trang không có nhìn thấy. Thành thật mà nói đi. Ngươi có phải là ngầm cũng đi tìm Vô Khuyết công tử. Kết quả bị hắn cho vô tình từ chối. Cho nên mới che che giấu giấu sợ chúng ta chuyện cười. Vấn đề này vừa ra, phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ. Ta ích, vấn đề này có như vậy chút ý tứ. Cho vị này lão thiết lai, vấn đề này ta đã sớm muốn bát quái một hồi. Kết quả chưa từng có một lần đánh vào quá ta. Chấm, 666. 6 phiên, Thối Tinh Tuyết, nhanh lên một chút trả lời vị này lão thiết vấn đề. Ngươi cùng Vô Khuyết công tử hiện tại đến cùng tình huống thế nào? Có phải là bị cự tuyệt? Mời xem ánh mắt của chúng ta. Chính diện trả lời vấn đề này. Hạ Lan Tuyết cũng là nhất thời bị vấn đề này hỏi có chút mộng. Thực đánh trong đáy lòng. Nàng đối với Tả Dương là có như vậy điểm mông lung hào cảm. Điểm ấy nàng đến thừa nhận. Thế nhưng cũng là giới hạn với thứ. Bởi vì thông qua sau đó một ít giao du nàng có thể cảm giác được. Tả Dương đối với nàng là hoàn toàn không có bất kỳ tà niệm. Vì lẽ đó điểm ấy mông lung hào cảm nàng cũng là đặt ở đáy lòng. Cũng không có tiến thêm một bước xu thế. Nói trắng ra, hai người hiện tại chính là loại kia bằng hữu bình thường quan hệ. Nếu như có chuyện nên liên hệ, đồng thời không có bất kỳ gánh nặng cùng cản trở. Thế nhưng không có chuyện gì lời nói. Đối phương cũng là vẻn vẹn chỉ là cột hào hữu bên trong một cái tên mà thôi. Ngay cả các cư dân mạng hy vọng Tả Dương tham dự đến nàng trực tiếp bên trong đến yêu cầu. Hạ Lan Tuyết đương nhiên phải làm như không thấy. Bởi vì nàng trước đã từng thăm dò quá Tả Dương. Nói bóng gió hỏi hắn. Có hay không mở trực tiếp ý nghĩ. Nếu như hắn mở trực tiếp. Nhất định sẽ hòa. Mà Tả Dương thì lại thậm chí cân nhắc đều không suy tính một chút. Chính là rất thẳng thắn nói cho nàng. Không có hứng thú. Cho nên nàng biết. Tả Dương là tuyệt đối sẽ không đến dính líu chuyện như vậy. Liền dứt khoát không muốn nói ra. Miễn cho bị cự tuyệt chính mình trái lại mất mặt. Mau trả lời nha. Thối Tinh Tuyết, người đang do dự cái gì? Người phải biết, do dự, sẽ bại trận A, sẽ không phải là thật bị Vô Khuyết công tử cho vô tình từ chối đi. Muốn thực sự là nếu như vậy, hình ảnh kia ngẫm lại cũng đúng là lúng túng không được. Các cư dân mạng còn đang ồn ào. Hích, thực, Hạ Lan Tuyết tổ chức một hồi ngôn ngữ, rốt cục nghĩ kỹ nên làm sao đi trả lời vấn đề này. Mà ngay tại lúc này, keng, một tiếng tin tức tiếng nhắc nhở chợt lại vang lên. Hạ Lan Tuyết còn tưởng rằng vừa nãy vị này dân mạng đối với vấn đề này còn có cái gì muốn bổ sung. Liền thuận lợi liền tiếp thu cái tin này. Sau một khắc, một cái lười biếng nam tính âm thanh tùy theo vang lên đi ra. Tiến vào Hạ Lan Tuyết cùng với phòng trực tiếp hơn 30 vạn fan trong tai. Chỉ nghe cái thanh âm kia nói rằng, gần nhất rảnh rỗi chứ, người sắp xếp một hồi thời gian nhanh chóng tìm nhà ta một chuyến. Lần này khả năng muốn ở ta này nhiều ở mấy ngày. Thực túc do ta phụ trách, người mang tới một ít cần phải đồ dùng hàng ngày là được rồi. Mà cái tin này gửi đi người, chính là một người tên là Thiết Khẩu Trực Đoạn, Gia Hòa. Cùng những người các cư dân mạng không giống, xem Tả Dương như vậy bạn tốt, tự nhiên là ở đặc biệt bạn tốt trong phân tổ diện. Đồng thời chắc chắn sẽ không từ chối tiếp thu tin tức. Cách chương.